đạo tràng thân tình cùng niềm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niềm A Di Đà cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn yêu phiền, gia quyến được đoàn viên cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc ngày đêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Pháp Thường. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị tự thân mến, chúng ta thật là có một cái duyên lành và được một cái phúc duyên lớn là mình đã tham gia những cái kỳ tu Phật thất. Không phải là ai người ta cũng có thể đi tu Phật thất đâu, những người cực kỳ có phước. Ở đây chúng tôi đang nói tới cái phước tu hành chứ không phải là cái phước khác. Có những nói là ủa sao thầy nói là chúng con cực kỳ có phước mà sao con thấy con nghèo vậy? Nói con cực kỳ có phước sao con bệnh hoài à thầy? Nói con cực kỳ có phước sao con nó quậy quá trời quậy? Ví dụ như vậy. Ông quý vị ở đây chúng tôi muốn nói là quý vị cực kỳ có phước, là quý vị có duyên lành để tu hành mà những người khác không có. Ở trong pháp giới này thì trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa như thứ 15 có một hình ảnh của long nữ dâng lên cái viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới cho Đức Thế Tôn để thành Phật. Có nghĩa là long nữ đã kiến tánh, nhìn thấy được chân tâm Phật tánh của mình, như là trong tối thượng thừa thiền Đức Phật dạy Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật, thì long nữ đã kiến tánh. Mà một người muốn kiến tánh á thì người này phải tu, mà tu mới nắm được cái hạt minh châu mà có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Quý vị, giá trị lớn lắm đấy, nghĩa là giá trị bằng cả tam cõi mà. Như vậy á thì cái người tu đạt tới một cái giá trị bằng cái tam cõi như vậy quý vị, thì cái này nó rất là quý. Nên đó cái chữ tu nó quý hơn tất cả các cái. Bây giờ ví dụ như mình đi làm kiếm tiền đi quý vị, thì kiếm được trăm, vài trăm, triệu, vài triệu thế chứ nhiêu. Mà mình tu được cả viên ngọc có giá trị bằng dục giới, sắc giới và vô sắc giới luôn, chứ không phải chỉ có thế gian này không. Như vậy anh thật chữ tu nó quý hơn mấy cái khác nhiều không. Bây giờ cho quý vị vàng, dòng, danh, vọng, tài sản, cho bằng chuyển luân thánh vương luôn đó, có nghĩa là làm vua của tất cả vị vua của thế gian này, ông quý vị. Nhưng mà mình chỉ có làm chủ được cái chỗ thế gian này thôi, nhưng thế gian khác mình đâu có làm chủ, ông quý vị. Và khi mà mình làm chủ chỉ được thế gian này không thì cõi trời mình đâu với tới, rồi cõi Atula đâu có với tới. Còn đằng này mình tu á, mình sẽ đạt được tất cả các giá trị của dục và sắc và vô sắc. Nên Đức Phật được Thế Tôn hay là Thiên Nhân chi đạo sư, có nghĩa là thầy của trời người, tứ sanh chi từ phụ, là cha lành của bốn loài, không vị là thầy của tam giới. Tất cả đều có bốn loài sanh thôi, thai sanh, nọn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Ngoài bốn loài đó ra không có. Và trong cái cõi sanh tử luân hồi chỉ có ba cõi thôi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có nghĩa là còn tâm ái nhiễm của dục, là của năm cái dục, tài sắc danh thực thì. Và còn tâm ái nhiễm của sắc, tức là sắc tướng hào quang, là phía bên ngoài tất cả cái gì đi qua bằng cảm nhận của mắt mà mình cảm nhận được. Và ái nhiễm của vô sắc, tức là cõi ái nhiễm hưởng thụ của tâm thức, có nghĩa là ái nhiễm của cảnh vô sắc. Như vậy là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, còn ái nhiễm thì sanh ra nằm ở trong tam giới, không quý vị. Như vậy thì cái người mà còn nhiễm dục, nhiễm sắc, nhiễm vô sắc thì người này chưa viễn ly được tam giới, có nghĩa là trong năm phần hương giới định tuệ giải thoát tri kiến thì mình chưa được giải thoát hương, nghĩa là mình còn nằm trong tam giới thì còn ba nhiễm của cái ba cái ái dục, của ái của dục dục, ái của dục sắc, ái của dục vô sắc thì làm sao mà ra ngoài tam giới được? Có nghĩa là mình còn hưởng thụ trong cái dục, hưởng thụ trong cái sắc, hưởng thụ trong cái vô sắc. Có nghĩa là lấy cái đó để thỏa mãn một cái tâm của mình. Tâm mình là căng thẳng thì mình vui với cái dục, vui với sắc, vui với cái vô sắc đó, để mình thỏa mãn cái nhu cầu của thân và tâm mình, thì đó người ta gọi là ái nhiễm. Bây giờ ví dụ như là mình vui quá cái đi nhậu cho giải sầu, vậy thì ái nhiễm trong rượu đó quý vị. Có nghĩa là mình mượn rượu để mình giải sầu thì mình khoái cảm, khoái lạc trong cái ly rượu đó, không quý vị. Ví dụ như mình đi chơi để giải sầu, là mình đi ngắm cảnh để giải sầu, tất nhiên là cái cảnh đó làm cho mình vui, mình sướng bởi cảnh đó, thì mình ái nhiễm trong cái sắc của cái cảnh đó. Còn ví dụ như mình về mình cái tâm mình mình ngồi xuống mình thấy nó an lạc, mình ngồi xuống mình thấy là nó thanh thới quá, cái là mình lấy cái cảnh giới ngồi mà thanh thới an lạc đó mà mình khoái nó, mình thích nó, mình giữ chặt cái đó lại thành ái thủ hữu trong cảnh đó. Đó quý vị, tất nhiên là ái thủ hữu trong cảnh của vô sắc, có nghĩa là trong cái cõi của tâm, trong cõi của tâm thức. Như vậy thì là mình vẫn ái trong cõi của tâm thức, mình ở trong cõi tâm thức đó, mình ái trong cõi tâm thức đó là từng thiền phi tưởng, phi tưởng xứ đó quý vị. Có nghĩa là vẫn ham thích trong cảnh đó, nghĩa là trong cảnh đó rất là nhẹ nhàng vi tế, mình vẫn ham thích trong cảnh đó. Rồi bây giờ mình đang ở trong cái cảnh dục giới phải không, thì mình tham dục là chuyện bình thường, tại mình sanh ra từng dục thì tham dục là chuyện bình thường. Ai sanh ra từ dục mà không tham dục, chuyện đó mới lạ đó. Chứ tất cả đều tham dục hết, dám nói một câu luôn. Nào quý vị, có nghĩa là sống trong dục ra mà, mình từ dục mới sanh ra mình. Mà vậy là mình không tham dục là như thế nào? Có nghĩa ở dục ở đây mình không nói là dục của các cái giữa nam và nữ, giữa các phái nhau, không phải. Cái này là một phần thôi. Dục tức là sự ham muốn của thế gian mà thông qua sáu cái nhận thức của con người mình với cái thế gian đó. Bây giờ ví dụ như mình nhận thức bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân và bằng ý, phải không? Mình mới nhận thức được cái thế giới quan đó tồn tại cái gì. Mà mình nhận thức cái gì thì mình sanh ra ham đắm cái đó. Bây giờ ví dụ như mình có sáu cái để nhận thức cái thế giới quan xung quanh. Nếu có mắt không á thì mình không ngửi được cái mùi của nó, vì mình không biết nó tồn tại. Ví dụ như cái mùi là nó bay bằng những cái phân tử nó bay trong không gian á. Nếu mình không có lỗ mũi, mình không biết được là nó tồn tại cái phân tử bay trong không gian. Không quý vị, nếu mà chúng ta không có cái tai rờ chạm á, thì ban đêm á, mình không thể nào biết vật đó là vật gì hết á. Có nghĩa là mình phải có cái xúc giác để mình cảm nhận cái thế gian quan xung quanh. Và nếu mà chúng ta chỉ có mắt nhìn không á, thì mình không biết tồn tại một cái điệu chim hót vào buổi sáng, nó chim hoàng quanh hót, hoặc trên cõi trời có chim ca lăng tần già hót chẳng hạn. Như vậy thì là mình có tai, mình sẽ nghe được những cái tiếng chim đó quý vị. Như vậy là mình phát hiện ra cái thế giới xung quanh nó đang tồn tại một cách biện chứng với cái ý thức hệ của con người. Thì cái này quý vị là cái nhận thức của một chúng sanh mà đó làm con người qua cái thế giới quan xung quanh. Mà nhận thức cái gì là mình yêu thích nó, cái đó quý vị nhận thức thấy cái đó làm thỏa mãn chính cái nhu cầu của tâm mình thì mình yêu thích nó. Bây giờ ví dụ như mình phái hát cải lương phải không, tự nhiên nghe cải lương cái khoái liền à quý vị. Cái nền nhu cầu của tâm mình là nhu cầu để thỏa mãn cái cải lương, nhu cầu của tâm mình là thỏa mãn nhạc thì nghe cái là đam trường hát á, hoặc là tứng vũ là hát là thấy nghe cái là réo rắt liền phải không quý vị. Nhưng mà có cô Phật tử lại quái tụng kinh, có nghĩa là thầy nào tụng kinh như thầy Chí Thoát và chẳng hạn tụng kinh lên cái trời ơi ngồi nghe mà nghe say đắm luôn phải không quý vị. Như vậy thì cũng là khởi lên tâm ái đó quý vị. Ông thầy khác tụng hí cái cốc bỏ đi nha quý vị, thấy không, ái luôn. Nghe tụng kinh mà vẫn nhiễm bình thường chứ không phải là nghe tụng kinh mà không nhiễm đâu. Đâu quý vị, có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân và ý mình phát hiện ra cái cảnh xung quanh tồn tại độc lập qua cái ý thức hệ của con người, có ra gọi là tồn tại khách quan, mà trong triết học gọi là biện chứng. Nó tồn tại khách quan là tồn tại cách biện chứng. Như vậy thì mình phát hiện ra trong cuộc đời có gì, bắt đầu mình ái nhiễm đó à. Đâu quý vị, phát hiện ra cuộc đời này có màu sắc, rồi cái gì xanh xanh đỏ đỏ mấy nhỏ thích phải không, rồi mình cũng thích luôn à. Nên cái gì mà mẫu mã tốt là mình thích. Đâu quý vị, không biết trông là cái gì hết, mẫu mã tốt mình thích nè. Nghe âm thanh mà nghe âm thanh vừa lòng mình cái là mình thích nè quý vị, ái mộ liền. Đâu quý vị, như mình đâu có biết cái người á mà cái âm thanh nó ngon lành vậy quý vị, cái tướng nó xấu vậy lắm mà mình đâu biết đâu. Giống hệt như là mỹ nương phải không, là nghe tiếng sáo của chàng Chương Chi phải không. À, quý vị, nhưng mà cái mặt Chương Chi á, thì mình thật khỏi biết rồi, cái mặt của Chương Chi á, thì là cũng là anh ruột của Thị Nở. Nhưng mà nghe tiếng sáo á thì lại là tưởng nên là cái người này đẹp quý vị. Bị lừa chưa, tức là mình nghe bị lừa, căng tai mình nó lừa mình rồi, con mắt mình nhìn á quý vị, nhìn thấy đẹp nhưng mà bên trong á là nó ủ hết rồi nè, nó thúi hết rồi, mà mình nhìn ngoài mình thấy đẹp lắm quý vị. Như vậy là mình bị lầm phải không? À, quý vị, thì đằng này cái gì đó mình rờ thấy bóng thấy láng quý vị, nhưng mà không ngờ nó là chất độc á. Đụng tay vô một cái là tím tay liền. Hồi xưa đó là có khi người ta tẩm độc hạ độc thủ đó quý vị, mẫu mã tốt, tất cả các cái đều nhìn tốt hết mà rờ vô đụng cái kìa quý vị là nhiễm độc vô các đầu ngón tay mình liền. À, như vậy nó bị đánh lừa phải không? Nhìn cái mẫu mã bên ngoài tất cả các cái mình sờ vô bóng láng mịn màng. Không quý vị, nên có khi mà ngày xưa mà người ta đánh nhau á, ta tặng áo rồi cho nhau, quý vị thường hay ta tẩm thuốc độc đồ chống á, những người như vậy để người ta hạ độc thủ, thì áo mình rờ lên lụa mịn màng vậy là đánh lừa mình hết đó quý vị. Vậy thì tại sao mà mình bị người ta lừa? Không quý vị, bây giờ cái này mình thấy cái biết liền. Cái mình đi ra ngoài đường, cho mình thấy người ta đánh úp ma, đánh ngựa đó quý vị, cái đầu mình đánh. Nếu mình đặt người ta thảy cái đồng xu lên, nếu mà đồng xu úp mà mình nói úp thì mình thắng, ta dở lên thấy úp là thắng, mà mình nói ngửa mà nó úp thì mình thua. Chỉ có hai đường thôi, xác suất có 20 thôi quý vị. Như vậy thì thấy cái ông kia để vô 1 triệu, 1, 2, 3 thảy lên úp rồi dở lên úp lấy 1 triệu, đặt lên 2 triệu, 1, 2, 3 ngửa dở lên thấy ngửa lấy 1 triệu, ngon lành quá quý vị. Ơi ơi, làm ngày á, là hồi nãy nghe là thượng tọa chủ trì á nói là làm ngày thợ cái mà làm ngày có 180, 190 mà úp lên úp xuống cái 1 triệu, 2 triệu, ngon quá quý vị. Làm từ sáng tới chiều làm gần chết á quý vị, mà có 180, 190 gọi là thợ cái nha, còn thợ đực chỉ có 120, 121 thôi quý vị, mà không biết sao mà cái lại là có giá hơn đực không biết. Quý vị thấy nó cũng lạ phải không, thôi mình bỏ qua chuyện đó đi. À, quý vị, như vậy thì là úp lên úp xuống là thấy là dễ kiếm tiền quá. À, do đó bắt đầu mình nhảy vô mình úp đó quý vị, nhảy vô một cái đặt 1 triệu chúng, đặt 2 triệu chúng, đặt 5 triệu chúng, đặt 10 triệu thua. Quý vị thấy không, rồi bắt đầu gỡ đặt 10 triệu tiếp thua, mới đặt 20 triệu thắng cái nghĩ nha, đặt 20 triệu thua. À, quý vị, vậy là nhiêu rồi, 40 phải không quý vị? Đặt cái cuối cùng, một dáng bài cuối cùng gọi là dáng bài lật ngửa, 80 triệu đặt cái một. Nào quý vị, nếu mà thắng là quê đi về, thua ăn mày. Nhưng người ta chấp nhận đánh cuộc, đánh cuộc số phận đó quý vị, là chính là cái chú này đi mua máy cài, nó lên đem 80 triệu đi mua và cuối cùng đặt một dáng bài cuối cùng đứt hết 80 triệu luôn. Có nghĩa là cũng vậy đó. Như vậy thì cái gì mà để cho người ta thắng tiền của mình đó quý vị, chính là cái gì, chính là cái tham của mình phải không, cái lòng tham của mình mà bị người ta lợi dụng Đó quý vị, như vậy người ta lợi dụng vào chính lòng tham của mình. Như vậy thì mình khổ bởi gì? Khổ bởi cái lòng tham của mình, thấy không? Bị người ta lợi dụng phía bên ngoài. Thì đằng này cũng vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình tiếp xúc với sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nó cũng lừa mình đi chăng vậy quý vị, để cho mình khổ đau trong kiếp sống. Như vậy thì bắt đầu chúng ta mắt nhìn thấy sắc, mình ta không lệ thuộc vào vào sắc nữa, mà tai mình nghe âm thanh không lệ thuộc vào âm thanh nữa, và mình sờ mó vào các sự vật mình không có lệ thuộc vào nó nữa. Sờ mó mình cho nó bóng hay nó láng hay nó tốt gì, bắt đầu mình lấy cái trí tuệ ra để mình xét, chứ mình không xét trên bóng láng tốt nữa. Tại vì một cái sự vật mà muốn xét mà không phải chỉ sờ, không phải chỉ ngó không, không quý vị, mà còn xét bên trong, xét bên ngoài, xét bên trên, xét bên dưới. Còn cái này mình bằng nhục nhãn mình nhìn có một cái, có một bên nè, nếu mình nghe cái thôi là ái mộ liền. Nên nó có cái cô này mà ái mộ nghệ sĩ mà nói tên, không quý vị, nghệ sĩ hát cải lương từ dưới quê đi lên đó quý vị, đi lên tìm nghệ sĩ. Thì cái chú nghệ sĩ này nói là cô tìm tôi chi, tôi ái mộ quá, tôi lên đây như vậy vậy vậy vậy bày tỏ quý vị. Thì nghệ sĩ nói là bây giờ nhìn kỹ mặt tôi coi, không quý vị. Rồi cái mặt nghệ sĩ quý vị, lên sân khấu thì chắc ta kem, còn xuống sân khấu mà bôi mặt cái một quý vị ơi, rổ không mà rổ này mà rổ thưa, nó chứ không phải rổ dày, quý vị, lỗ nào nấy bự bự nè, mặt nó nhăn nheo chân à. Nhưng mà lên sân khấu phả một cái lớp sơn lên cái, quý vị ơi, vua hoàng hậu rồi không à, nhưng mà thả xuống sân khấu trở thành mẫu hậu hết quý vị. Do đó quý vị mình bị lừa phải không, nghe âm thanh mình bị lừa hả quý vị. Như vậy thì cái gì, cái ham đắm và âm thanh nó lừa mình rồi hả quý vị. Do đó mà khi một cái người mà muốn đi qua một cảnh giới khác để nâng cái mức của tâm linh mình lên đó quý vị, là cái người này bớt bị lừa. Nếu bớt bị lừa chừng nào thì nâng lên, mà bớt lừa thì người ta gọi là thông minh. Thông minh nghĩa là trí tuệ quý vị, có trí tuệ bị người ta lừa, còn mà không có trí tuệ bị người ta lừa. Như vậy thì không có trí tuệ bị cái gì nó lừa đó quý vị. Cái này không phải là ai lừa cả quý vị, và bị nhân quả nó lừa mình, mà người ta gọi là lầm nhân quả. Lầm tức bị lừa đó quý vị, lầm phải không quý vị. Tưởng đâu giếng sâu ta nối sợi dây dài, nào ngờ giếng cạn tiếc hoài cái sợi dây, phải không? Ông bà mình nói thấy là có lý có tình, phải không? Không quý vị, nên mình dựa vào đâu đó quý vị, mình hy vọng. Nó dựa vào đâu nó hy vọng, nhưng mà cuối cùng cái hy vọng đó trở thành gì? Trở thành thất vọng, không quý vị? Nên nó vui bao nhiêu thì buồn khổ cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng lại mang nhiều thất vọng. Đó là quy luật bù trừ của nhân quả mà thôi, không quý vị? Nếu mà biết được cái đó cũng phải trải qua là cả mấy chục năm sống lăn lộn ở trong cõi trần này, chịu nhiều đau thương vất vả mình mới phát hiện ra điều đó, phải không? Bắt đầu mình phát triển lên cái hệ thống của tâm linh, phát triển lên hệ thống của trí tuệ, không quý vị? Như vậy thì cái sự dính mắc này ở trong cuộc đời, mà khi mà chúng ta bỏ cái thân này ra thì cái tâm dính mắc nó còn nguyên à? Nó còn nguyên đó quý vị. Có nghĩa là ở cuộc sống này mình bị cái gì lừa thì qua khi mình bỏ thân này nó lừa y chang vậy đó. Cái chữ dính mắc nó còn nguyên vậy đó. Bây giờ ví dụ như thương con thì xích cái thân này ra rồi cái lòng thương còn nguyên vậy đó. Tham của xích thân này ra rồi vẫn tham của nguyên vậy đó, bắt người ta phải đốt giấy tiền vàng bạc đâu, không quý vị. Tham nhà chết đi cũng vẫn còn y nguyên vậy, bắt ta phải cất cái nhà mồ, xây cái nhà ngồi ngoại giữ, không quý vị. Thấy không, tham của, tham nhà, tất cả tham danh tài sản gì còn nguyên ở trong tâm mình. Cái tham nó không phải nằm trên ngoài tướng mà nó giữ chặt ở trong tâm của mình. Tại tâm mình đó là nó nhận thức chủ qua sáu cái giác quan sắc là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cuối cùng nó gom lại là tâm. Tâm là tổng điểm chỉ huy cho sáu cái giác quan đó, tức là sáu cái thức phân biệt mà trong di thức học đó gọi là sáu cái tâm thức, không quý vị? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nên bây giờ mà mình hết bị lừa, không quý vị, có nghĩa là mình sáng suốt, mình hết bị lừa, tức là mình không còn bị vướng mắc bởi tất cả các hoàn cảnh xung quanh nữa, thì người này muốn đi đổi cõi nào về cõi đó, gọi là sanh tử tự tại, quý vị, không còn vướng miếng nào chứ, muốn đi đâu đi chứ. Còn bây giờ mình vướng đứa con muốn đi chùa đi được không? Có cô Phật tử 6 tháng không đến chùa, tháng thứ 7 mới đến đó quý vị, thấy già đi cái 10 tuổi vậy đó. Mới có 6 tháng già đi cái 10 tuổi đó. Là cô 8 sao lâu quá không đi chùa, mắc giữ hai đứa cháu nội, sanh lần sanh đôi quý vị, ở nước ngoài sanh đôi về thấy cho bà nội nuôi, về ngoài làm tiếp quý vị, ở bển nuôi con tiền nhiều lắm nên về Việt Nam thấy cho bà nội nuôi, làm tiện bển gửi về nuôi còn lời ra. Quý vị tính toán lời thì lời tiền, mà con lỗ một thứ rồi con, lỗ thứ gì 6 tháng đó mẹ con tu là đắc niết bàn hoặc là về Tây Phương Cực Lạc rồi, còn giữ con cho con mà khuấy sữa mà ban đêm thức dậy cho cháu nội bú rồi đó, thì làm sao tu hành? Quý vị tâm phiền não phải không? Và nhầm khi lên máu thức khuya nó mau già mau chết, tâm phiền não như vậy mình thương tiền hơn thương mẹ. Nào quý vị thấy phân tích phải không? Thương tiền hơn thương mẹ sợ lỗ thôi đó quý vị. Nhưng mà đem về đây á, là để cho bà già khỏi tu luôn, kiếp đó là chết đi, nhằm khi bị đọa vào trong cảnh giới. Thay vì đi chùa Pháp thường tu 6 tháng đó, đắc thượng phẩm thượng sanh này. Nào quý vị, còn bây giờ hạ phẩm hạ sanh bét, nhờ ban hộ niệm xin lên cái chỗ bét mà xin nổi. Nào quý vị, vừa bay lên cái dướng hai đứa cháu nội kéo xuống. Vừa bay lên hai đứa cháu nội nó bay lên kéo xuống. Bay lên kéo xuống bài, thôi quay lại nhà nó cho rồi. Mà quay lại nhà nó là phải được làm ô xin giữ nhà chăm cháu nội đâu quý vị. Quay lại nhà nó nếu mình có tâm tham chút nữa quý vị, không có tu thì làm cơ sở cho tâm tham phát triển. Tâm tham phát triển sanh ra không phải là làm ô xin hay là làm bà chủ nhà, mà làm cái con giữ nhà. Ở nhà nó chơi đó quý vị, tối ngày quấn quấn mấy đứa cháu nội thay ngủ với mấy đứa cháu nội đó quý vị, thấy khổ chưa? Thay vì về Tây Phương cảnh sen báo thơm tho nồng nặc đằng dân giá võ là sáng ra là bay tới mười phương chư Phật cúng dường cho chư Phật thảnh thơi thánh thoát biết chừng nào, phải không á quý vị? Còn ở đằng này đứng mà sủa gâu gâu gấu gấu kiểu này không biết đời nào ra, phải không quý vị? Thôi cái vụ này là thấy đó, đừng có vướng đừng có bận nữa quý vị. Như vậy thì cái mà mình không vướng bận đó là cái nơi cái điểm mà mình tu tập để mà mình bứt phá ra khỏi tất cả cảnh giới, như là tâm của mình gọi là sở nguyện sở cầu như ý đó quý vị. Đó chính là không bị ràng buộc. Mà mình làm như thế nào không bị ràng buộc, bắt đầu mình phân tích trong kinh Phật. Vì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau một cái đề tài gọi là buông xuống vạn duyên. Thực ra cái thuyết nhân duyên của nhà Phật á quý vị là không phải ai cũng hiểu đâu. Nói thẳng, nói thật luôn á, không phải là ai cũng hiểu. Tại thuyết này rất là khó. Hiểu nhưng mà hiểu không hết, đúng không quý vị? Ví dụ như hồi mới hôm qua thôi, có cô Phật tử này ở Hồng Kông, đúng không quý vị? Có ông chồng, mà ông chồng hơi lăng nhăng, có một lần phát hiện ra 4 đứa con rời. Nên cổ quá, cổ là bây giờ cổ làm một cuộc cách mạng. Hỏi làm cuộc cách mạng gì? Cổ đi vận động phụ nữ trên toàn thế giới, là nếu mà cái người nào có vợ mà đi quen cô gái khác thì cô quen gái đó sẵn sàng từ chối. Tại vì lý do là có cô gái kia chịu thì ông này mới bỏ vợ đi ra ngoài. Chứ không nếu cô gái kia mà từ chối thẳng thì ông này đâu có bỏ vợ đi. Do đó mà vì bảo vệ quyền lợi của phụ nữ nên là cổ mới đi ra là rao trên toàn thế giới, là nếu ai mà có vợ rồi là quen người khác, người đó từ chối giùm cổ một cái, cổ là cổ sẽ thành công. Có nghĩa là với chung thủy một vợ một chồng, không quý vị, thầy mới nói là bây giờ đánh cược đi. Không bao giờ thành công được. Cổ hỏi sao không bao giờ thành công được? Rồi người ta có, người ta còn dành về cho mình nữa chứ không chi mình khuyên lời, không quý vị? Và tâm của chúng sanh á, nhất là những cái người mà tâm ích kỷ càng cao á quý vị, thì người ta đâu có dễ dàng gì cái chuyện đó. Nhưng mà cái gốc của vấn đề là nằm chỗ nhân duyên á. Có duyên đến, hết duyên đi, hiểu không quý vị? Nó nằm chỗ nhân duyên á. Thuyết nhân duyên của nhà Phật mà đủ duyên thì hội tụ, hết duyên thì nó tan ra, hiểu không quý vị? Do đó mà bây giờ hết duyên bắt đầu nó tan, mà tan từ từ quý vị. Cục muối thảy xuống đâu tan liền đâu, nó tan từ từ. Từ chỗ mình nó tan ra, cái đứa con rơi tan ra, có đứa con rơi nó tan riết tan banh luôn, bỏ nhà đi luôn à. Không quý vị thấy không? Duyên tan gần hết rồi đó, không quý vị? Thấy cục muối nó tan gần hết đó là mình biết rồi. Như vậy thì khi mà ngày xưa vào thời của Đức Phật thì ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên á, lúc đó các ngài đi tầm đạo, một người có 500 vị đệ tử đó quý vị. Và cuối cùng các ngài đi tầm đạo không được, không tìm không thấy, thì các ngài mới chia tay với nhau đi tìm mỗi người mỗi ngã. Nếu ai tầm được đạo á thì sẽ nói với người kia để mà đi học đạo quý vị. Do đó vào một cái buổi sáng thì ngài Xá Lợi Phất mới gặp ba là Mã Thắng Tỳ Kheo đi trên đường, và thấy cái vị này đi cái tướng rất là oai nghi và tế hạnh, chứ không phải mình mà đi giật dách sảnh như mình đâu, không quý vị? Các ngài mà đi khất thực mình nhìn cái thấy tu liền. Ngày xưa một cái tăng đoàn đi khất thực 1250 người đi không có một tiếng động, không, quý vị không nhìn trước nhìn sau, ngó tới ngó lui, chứ không phải mình ở đây mà đang tụng kinh còn quay qua quay lại xù xì đâu. Không, quý vị đi khất thực, đi thẳng ngõ thẳng ra ngoài trước, nhìn không quá 3 mét ngoài trước, không ngó bên trái, không ngó bên phải. Không, quý vị cả đoàn tỳ kheo 1250 vị còn ở đây mà mình ngồi thiền, lâu lâu mình quan sát người ta, coi người ta có ai cong cong lưng gì hôm mình chút lên mét chịu chị. À, thấy không? Rồi á, là đang tụng kinh với á, còn xả hơi giữa giờ, người ta tụng tụng mình dưới này mình nói nhỏ nhỏ, không biết chiều nay chùa ông thầy ông nấu ăn món gì nữa. Phải không á quý vị, ở dưới xù xì qua lắc lại á quý vị. À, tỳ kheo ngày xưa đâu phải như mình á. Không quý vị, như vậy á là mình không chú ý. Nên ngày xưa cái đoàn tỳ kheo đi như vậy, thì cái ngày mã thắng tỳ kheo đi khất thực cũng y như vậy quý vị, đi từng bước một, đi không cần tới. Tại vì chúng ta đi cần tới nên chúng ta phải gấp, phải vội, phải vàng. Đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải chân, phải không quý vị? Đi từ từ, đi không cần tới. Tại vì người ta không có điểm tới, ngủ dưới gốc cây không à. Còn mình có cái nhà, mình bị cái nhà trói buộc mình. À, có cái chùa nên cái chùa trói buộc mình, có cái cốc trói buộc mình, nên mình đi phải cần về nhà, cần về chùa sớm sớm để chăm sóc nó chứ. Không chăm sóc nó giận à. Phải không? Do đó mà cái gì mình cũng hối hả quý vị. Chính cái chỗ hối hả này là mình bị ràng buộc rồi, phải không quý vị? Vậy cái duyên cái nhà còn nặng, phải không quý vị? Như vậy thì ta gọi là gia duyên. Nào quý vị thấy không? Duyên nhà ta gọi là gia duyên. Rồi mà duyên chùa đáng lẽ gọi là chùa duyên, nhưng mà gọi là Phật duyên, phải không quý vị? Gọi Phật duyên gọi là Phật sự, phải không quý vị? Như vậy á thì mình thấy mình có cái gì thì bị vướng bận cái đó. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Tứ Niệm Xứ là thọ thì khổ, phải không? Thọ là chỗ đó đó. Thọ tức là mình có cái gì, tức là có cái sở hữu. Sở hữu trong kinh nhà Phật gọi là ngã sở. Ngã là mình, là ta, là tôi. Sở là cái bên ngoài của tôi. Như vậy thì sở tức là sở hữu, là sở hữu cái của tôi. Đó quý vị, như vậy thì sở hữu cái của tôi là mình bị ràng buộc, vướng bận trong cái của tôi đó. Nên ngài Xá Lợi Phất thấy Mã Thắng Tỳ Kheo đi trên đường mà không có sự vướng bận. Có nghĩa là cái tướng đi của người ta không có sự vướng bận, còn tướng đi mình hối hả, nhanh nhanh về chùa gấp, nhanh nhanh về đạo tràng, nhanh nhanh về cốc, nhanh nhanh về đó quý vị. Bắt đầu tướng mình hối hả, mà tướng mình hối hả nó hết thảnh thơi rồi, hết thảnh thơi rồi, không có giải thoát gì nữa hết. Trên quý vị, còn mình giải hàng chài để mình không có giải thoát. Đó, còn người ta đi tướng đi giải thoát, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. À quý vị, đạo tràng mình thiền định dữ quá, lâu lâu mình cũng phải phá không khí một chút xíu chứ quý vị. Như vậy lúc này đâu phải lúc ngồi thiền, phải không? Mà đạo tràng mình nó quên tính đâu ngồi thiền, lúc nhập định có nhiều người nhập định o o luôn. À, quý vị, đạt tới trạng thái gọi là trạng thái ngủ thiền luôn á. Ta có tứ thiền à. Còn mình vô hồi mình o o o ngủ thiền. Quý vị, thôi tứ thiền thì vào được niết bàn á quý vị, còn ngủ thiền là không vào được niết bàn mà vào địa ngục. Á quý vị, đang á là tụng kinh mà vào ngủ thiền là chết rồi, phải không? Đang nghe pháp mà vào ngủ thiền là kể như đi luôn, bị hôn trầm á quý vị, bị hôn trầm mất trí tuệ đọa vào trong tam đồ khổ vậy thôi. Nên ngài Xá Lợi Phất thấy ngài Mã Thắng Tỳ Kheo đi từng bước một nhẹ nhàng. À, quý vị thanh thoát qua mới lại đảnh lễ và bạch hỏi là sư phụ của ngài là ai, dạy ngài cái pháp gì mà sao mà ngài thực hành cái pháp đó thấy ái mộ quá, thấy tướng thấy ái mộ, chưa nói một lời nào cả quý vị, gọi là thân giáo đó. Nên các vị tỳ kheo là cái thân khẩu ý thanh tịnh, do đó mà các ngài chỉ nhúc nhích thôi là trong oai nghi và tế hạnh. Quay nghi nghĩa là đi đứng nằm ngồi đúng pháp. Đúng pháp nghĩa là tĩnh lặng trong đi đứng nằm ngồi. Đi thì người ta gọi là hành thiền, đứng là trụ thiền, ngồi là tọa thiền, nằm là ngọa thiền. À, quý vị, thành trụ tọa ngọa cộng chữ thiền vô là đúng chánh pháp. Mà thành trụ tọa ngọa không có cộng chữ thiền mà thành chữ thiến hay gì là rồi tiêu. À, quý vị kêu mà nhảy dựng dựng. Quý vị thấy không? À, như vậy nhảy dựng dựng là tiêu liền á quý vị. Như vậy là đi đứng nằm ngồi mà có chữ thiền ở trong là đúng chánh pháp rồi. À, quý vị, mà ngoài đi đứng nằm ngồi ra thì mình còn cái cử động, của cái thân mình rất là nhiều, nháy mắt, giật giật cái lỗ tai, cười hở miệng, cái đầu lắc qua lắc lại, cái tay dở lên dở xuống, cái chân đá tới đá lui, mình nhúc nhích, vân vân, tất cả các đó ta gọi là tế hạnh. Hạnh tất nhiên là chữ hành, tế là nó nhỏ nhỏ, có nghĩa là sự động nhỏ nhỏ trên cái cơ thể của mình. Nếu đúng chánh pháp quý vị thì nó đẹp lắm. Như vậy thì một cái động nhỏ cũng thiền, cộng với chữ thiền chẳng là ổn hết đâu quý vị. Chữ thiền này không phải là thiền tông, mà cái chữ thiền này là thiền định khác với thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật, thiền định là một trạng thái của bất kỳ ai tu hành để đạt đến trạng thái đó. Ví dụ như niệm Phật cũng đi đến nhất tâm bất loạn là niệm Phật, đi đến thiền định đó quý vị. Ai không qua thiền định người này không phải đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao dám nói dõng dạc vậy quý vị? Tại vì Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là Thế Tôn lên. Và Thế Tôn lên á, thì trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa, Thích Ca Mâu Ni nghĩa là năng nhân tịch mặc. Năng tức na, năng lực, nhân tức từ bi. Tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Có nghĩa là người có đầy lòng từ bi. Quý vị, năng là năng lực của từ bi, là người có đầy lòng từ bi. Tịch mặc là phiền não là không có làm cho mình động tâm. Khổ não không làm cho mình loạn tâm, có nghĩa là cảnh trần không làm cho mình loạn tâm động tâm. Do đó mà quý vị thấy 49 ngày đêm Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề bị ma vương xuống phá bắn tên phun lửa, Đức Phật có động tâm không? Quý vị, rồi đó là cái đó bên ngoài, tức bên ngoài tướng tấn công vào tướng mình mà không động tâm. Rồi bên trong nhảy vô bên trong quá thành phụ nữ ẻo lả đờn hát nhầm khi quên mặc đồ luôn, quý vị thấy không? Rồi giả ra gia đình La Hầu La và Gia Du Đà La, vợ con trong cái tình trần, cuối cùng ngài cũng không động tâm. Vì bên ngoài đánh vào không động, bên trong đánh ra vẫn không động luôn. Như vậy ngoài không động tướng, trong không động tâm. Như vậy thì người ta gọi đó là kim cang định. Kim cang là kim cương không quý vị? Đập thử cái có bể không biết hả? Làm sao bể nổi kim cương? Kim cương có độ chín cứng bằng 9 và 10 mà, độ cứng cao nhất là 10. Đó quý vị, như vậy thì là đánh bên trong dẫn bên ngoài, có nghĩa là tác động ngoài tướng và tác động trong tâm đều không làm động chính tâm thức của mình để gây ra các phiền não ô nhiễm. Như vậy thì người này nhập vào đó gọi là trạng thái kim can định. Còn mình nhập vào trong một trạng thái mà không biết ai đánh, cũng không biết khởi lên cái gì hết đâu quý vị, nhập luôn vào trong trạng thái đó thì gọi là diệt tận định. Diệt tận hết biết đường luôn, có nghĩa là nhập vào ở trong đó tắt hết tất cả các cái, kể cả tâm thức, kể cả tướng, tắt hết. Nhưng mà kim cang định là khác nha. Kim cang định là sáng như kim cương, biết hết đâu quý vị, mà không ảnh hưởng với cái biết hết đó. Bây giờ mình biết cái gì mà cái đó không ảnh hưởng, mà biết hết. Biết hết có nghĩa là biết tất cả trên dưới trong ngoài luôn, gọi là trí tuệ đó quý vị. Mà trí tuệ đó gọi là bạch tịnh thức, lúc đó chuyển thức thành trí đó quý vị. Thì cái trí tuệ đó là trí tuệ biết hết tất cả cái xung quanh, từ trong và ngoài, trên dưới, từ bản chất đến hiện tượng của vấn đề, biết hết nhưng mà không động với nó. Đi bởi gọi là kim cương mới quý nhất là chỗ đó, gọi là kim cương định. Thì Mã Thắng Tỳ Kheo ngài đi từng bước một gặp ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất hỏi là thầy của ngài là ai, dạy ngài cái pháp gì? Thì ngài Mã Thắng Tỳ Kheo nói là mô Phật, là thầy của tôi là Đức Cồ Đàm, có nghĩa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thầy của tôi dạy rằng chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Thấy không quý vị? Nói một lời hai câu thôi, ngài Xá Lợi Phất như là rũ bỏ tất cả những cái gì trong lòng mình mà xưa nay nghi hoặc ở trong lòng mình, rũ bỏ những tất cả những cái gì mà xưa nay ngài đã cố chấp, rũ bỏ tất cả những cái gì mà xưa nay ngài không biết đó quý vị. Trí tuệ phát sanh lên liền, ngài ngộ liền tại chỗ đó quý vị, đắc vào hàng sơ quả liền tại chỗ đó. Có nghĩa là các pháp, pháp là gì đó quý vị, là tất cả cái gì trên thế gian gọi là pháp đó quý vị. Cái chữ pháp này á là không phải là lời Đức Phật thuyết, lời Đức Phật thuyết thì gọi cũng gọi là pháp. Còn cái chữ pháp là chư pháp tùng duyên sanh, này là pháp giới chúng sanh. Nào quý vị, cái chữ pháp này là pháp giới, còn kiểu kia là pháp bảo, là những cái lời mà Đức Phật dạy gọi là pháp bảo, còn này gọi là pháp giới chúng sanh. Thì tất cả những cái gì vô vi và hữu vi đều là pháp cả. Như vậy thì tất cả các pháp do duyên sanh, tất cả các pháp do duyên mà diệt. Như vậy thì mình mới hiểu cái chữ duyên như thế nào, mình mới hiểu được cái chỗ này quý vị. Vì cái gì mà sanh ra, duyên nó sanh ra. Cái gì mà diệt đi, duyên nó diệt đi. À, quý vị, vậy duyên là cái gì? À, quý vị, duyên là quá trình thúc đẩy cho một nhân biến thành quả, và một cái quả nó đã tan ra. À, quý vị, cái đó gọi là duyên. Có nghĩa là duyên á, là sự kết hợp giữa nhiều cái lại với nhau mà đủ điều kiện để cho nó kết hợp, và đủ điều kiện để cho nó tan hoại, tức là sanh diệt. Như vậy là chúng sanh là gì? Chúng sanh là sanh ra. Có gì mà có sanh ra là có diệt đi. Tại sao nó sanh ra? Tại có duyên nó mới sanh ra. Như vậy là chữ duyên là quá trình tổng hợp thúc đẩy cho tất cả các cái sanh ra và cho tất cả các cái diệt đi. Như vậy thì duyên nó không có phải là chủ thể. Duyên nó có nhiều duyên khác nhau, người ta gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. 24, 21 ngày đêm dưới cội Bồ Đề. À, quý vị, như vậy thì bài kinh đó gọi là bài kinh Hoa Nghiêm. Đó là giáo lý của duyên sanh, có nghĩa là tất cả các cái đều do duyên sanh ra và tất cả các cái đều do duyên mà diệt đi. Bây giờ ví dụ, bây giờ mình còn muốn có một cái sâu chuỗi đi. Muốn có sâu chuỗi thì cái thứ nhất, ai muốn có sâu chuỗi? Cái nhu cầu của chúng sanh. Nhu cầu, hồi xưa ta tu thiền đâu có chuỗi. Mà mình tu niệm Phật bắt đầu có chuỗi, tại vì mình lần chuỗi cái niệm Phật một câu. Hồi xưa là tu thiền không có chuỗi. À, quý vị, như vậy thì chưa có khởi lên cái ý niệm. Vì ban đầu á là nhu cầu, phải không? Ban đầu là người ta có một cái nhu cầu. Khởi lên từ tâm như vậy là mình mỗi câu niệm Phật thấy không có cái gì để mà biết mình đang niệm câu niệm Phật. Do đó người ta nghĩ ra nó phải có cái gì đó để đánh dấu. À, quý vị, thì từ đó người ta mới nghĩ ra chắc là phải làm một cái sâu chuỗi. Thì từ làm một cái sâu chuỗi đó, quý vị, là một cái ý niệm ban đầu. Nếu làm sâu chuỗi không có dây cột chuỗi sao làm, phải không? Mà không có chất liệu làm cái hột chuỗi bên ngoài, như hột bồ đề, như là cây gỗ, như là đất sét nung vân vân tất cả, thì làm sao làm sâu chuỗi, đúng không quý vị? Như vậy thì muốn làm sâu chuỗi là trước phải có cái ý niệm làm chuỗi, cái thứ hai nữa phải có người làm, phải không? Cái thứ ba phải có dây chuỗi, thứ tư phải có hột chuỗi, vân vân. Như vậy thì cái ý niệm, rồi người làm, hột chuỗi, dây chuỗi, bốn cái đó là duyên để làm nên cái sâu chuỗi này. Đó quý vị. Như vậy duyên nó có nghĩa là gì? Duyên tức là cái để mà nó hình thành nên tất cả các pháp, và duyên là cái để mà tan rã các pháp. Bây giờ ví dụ thành cái sâu chuỗi này bắt đầu, đó quý vị, mình để đó, nếu để gần lửa, nếu sâu chuỗi này là mũ, đó quý vị, để gần lửa thì bắt đầu mũ nó kỵ lửa, nó dứt hết nó đứt dây hồi nó cháy hột ra rồi thành tro thành bụi luôn. À, quý vị, như vậy là cái duyên để cho sâu chuỗi này nó tan hoại sớm là do sao? Do mình ẩu tả quá để gần lửa. Vậy là sự ẩu tả mình làm một cái duyên thứ nhất. Cái duyên thứ hai là phải có lửa. Đó quý vị, cái duyên thứ hai, đúng không? Là phải có lửa. Như vậy thì ít gì cũng có hai cái duyên mà để cho nó tan hoại cái này. Như vậy thì cái đó là tan hoại nhanh. Bây giờ tan hoại từ từ nè. À, quý vị, tan hoại từ từ có nghĩa là mình vẫn để nó y chang thế này, nhưng mà bây giờ mình ngày nào mình cũng lần cái này đứt dây. Như vậy thì cái duyên để cho nó đứt dây là cái người lần. Quý vị, nếu không có người lần thì làm sao mà cái dây này nó bị đứt được, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là do nhiệt độ áp sức môi trường lâu ngày thì cái dây này nó bị mục đi. Như vậy thì có hai cái duyên của nhiệt độ áp sức môi trường và cái duyên mình lần này để cho đứt cái cọng dây này, chứ không phải như không cọng dây này mà đứt. Cái gì không có áp sức, không có nhiệt độ môi trường, để trong môi trường chân không, không bao giờ cái dây này bị đứt cả quý vị, mà do tác dụng của môi trường ở bên ngoài. Vì môi trường bên ngoài là nhiệt độ áp sức, không khí, hơi nước, tất cả các đó, và sự mình lần này làm cái duyên cho cái này nó tan hoại. Nghe quý vị thấy không? Thì tất cả những cái gì mà dẫn đến cho nó hình thành và tan hoại thì đó gọi là duyên. Như vậy thì các pháp do duyên mà sanh ra chứ không phải do một chủ thể nào sanh ra. Thì cái đó tại sao mà ngài Xá Lợi Phất phải lại ngộ trong cái đó mà ngài mừng vui như vậy quý vị? Tại hồi xưa á, người ta tính đâu có ông thần nào á, ông sanh ra sâu chuỗi này và ông thần ông làm phép cái biến đi cái sâu chuỗi, đúng không? Vậy ở Ấn Độ hệ thống là 33 vị thần, hệ thống Bách Thần, hệ thống Nhất Thần Giáo ở Ấn Độ. Có hai hệ thống kinh điển Upanishad và hệ thống kinh điển của Vệ Đà, vân vân. Thì người ta ngỡ rằng có ông thần nào đó, quý vị, làm chủ tể của thế gian. Nhưng mà cuối cùng nói lên câu này có nghĩa là đánh đổ cả hệ thống, sụp đổ cả tư tưởng của thần giáo. Đó quý vị, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Hai câu thôi, ngài Xá Lợi Phất ngài ngộ liền ngộ, đó là chân lý của vũ trụ mà. Các pháp do duyên sanh ra, các pháp do duyên diệt đi, thì mình đừng có cưỡng, đừng có ép cái duyên của nó. Đó quý vị, bây giờ là mình bị già. Cái tại sao duyên mình bị già? Tại vì thức đêm quá, tại vì suy nghĩ nhiều quá, tại vì chủ tuổi thọ chồng chất quá thì phải già thôi. Phải không quý vị? Do đó cái duyên đi đến già chứ không phải tự nhiên già. Phải không quý vị? Bây giờ tóc mình bạc, hỏi tại sao bạc? Phải không quý vị? Người ta gọi là xấu máu, máu sao xấu? Phải không quý vị? Cái duyên của mình thiếu một cái chất gì đó, một sinh tố vi lượng nào ở trong đó quý vị. Và tóc mình rẽ ra mau bạc, hoặc là gen di truyền của ông bà mình thường hay tóc bạc sớm. Như vậy quý vị, chứ người ta gọi là xấu máu, bắt đầu ta có cái ý khác rồi. Đâu phải là tóc bạc là xấu máu là xấu làm sao, máu là xấu làm sao. Tâm con người xấu thì không có máu xấu. Máu nào xấu, phải không quý vị? Chỉ có tâm con người xấu, không có máu nào xấu chứ. Phải không quý vị? Do đó mà tâm mình bắt đầu nghĩ méo mó, mình nói người ta máu xấu, hoặc là mình không hiểu biết nên nói người ta máu xấu. Như vậy thì tóc bạc đó là cũng do duyên, phải không quý vị? Thức trắng đi mà nghĩ tới con dâu hôm qua nó nói nặng mình câu, dắt sáng mà không bạc tóc trắng hết sao? À, quý vị, vậy gì tóc bạc trắng này có hai cái duyên lớn nhất là con dâu nói nặng. Duyên thứ hai là sự chấp thủ của bà già chồng. Nằm đêm cứ nghĩ tới cái lời nói nặng nó không có gì mà buồn, buồn sáng đêm thức dậy trắng mái tóc, bên tay gọi là thức trắng đêm. Nhìn lên mái tóc nó thấy trắng tát rồi, không phải trắng đêm đâu sao. À, quý vị, như vậy đêm nó đen thui sao trắng. Không có gì đó gọi là trắng đêm, nhưng mà không phải cái mái tóc, bởi vì thức trắng đêm lặn mắt mình mở trao tráo chồng trắng không á, gọi là thức trắng đêm á. Như vậy á thì mình mới thấy là duyên nó để đi đến cái đó, chứ không phải là tự nhiên nó có cái đó. Không quý vị, như vậy thì hệ thống của thần giáo đã nói lên một cái điều là tự nhiên nó đến do một cái vị thần nào đó hay là làm gì đó bị đánh đổ sụp đổ hoàn toàn hết. Không quý vị, như vậy thì cái duyên này nó dựa trên cái quá trình của nhân quả. Ở đây là đạo tràng mình là đạo tràng gọi là thuần thành, nên thầy mới nói về cái vấn đề này, một cái vấn đề khó hiểu nhưng mà thâm thúy sâu. Nếu quý vị có nghiên cứu Phật pháp, có thực hành cái này á quý vị, mình sẽ thoát qua những cảnh giới cao hơn về mặt tâm linh. Tại vì ngày xưa ngài Xá Lợi Phất mới đi đến một cái người đó gần mất quý vị, để quy y cho họ và giảng cho họ một bài pháp. Thì khi về bị Đức Phật quở, hỏi sao vậy? Ngài Xá Lợi Phất chỉ giảng cho người ta tam quy ngũ giới mà. Lại tới đó quý vị giảng tam quy ngũ giới, bị Đức Phật quở, là cái Đức Phật dạy rằng cái vị này đáng lẽ phải lãnh hội những pháp cao hơn. Tại vì cái vị này có trí tuệ, có thế gian học, có phước báo. Mà ngài Xá Lợi Phất thấy hồi xưa nào không tu. Không quý vị nên giảng cho tam quy ngũ giới trước khi chết để gieo duyên nhà Phật. Thì Đức Phật quở, Đức Phật nói là cái ngài này có khả năng lãnh thọ giáo pháp cao hơn để tiến hóa tâm linh được bậc khác. Ví dụ như tam quy ngũ giới thôi chỉ làm một con người hoàn thiện, có nghĩa là thọ tam quy ngũ giới trở thành con người vừa đẹp vừa sang vừa giàu vừa sống dai vừa quyền lực ở trong thế gian này thôi quý vị. Nhưng mà chuyên đi thập thiện mà Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Thiệt La cái cây, ở vì thập thiện nghiệp đạo, người này đã sanh về cõi trời, người này đã vượt khỏi cái ái của dục lên tới ái sắc, vượt khỏi ái sắc lên tới ái của vô sắc rồi. Có nghĩa là đang nằm trên nhiều cảnh giới khác nhau đó quý vị. Mà nếu mà giới thiệu cho người này cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc để niệm Phật, người này về tuốt Tây Phương rồi đó quý vị. Và nếu giới thiệu cho người này biết được cảnh giới của ngộ nhập chân tâm Phật tánh về Niết Bàn, người này có khả năng về những cảnh giới cao hơn đó. Mà tại sao lại là mình không giới thiệu cho người ta những cảnh giới đó để khai tâm, để mở trí, Phật kinh ấn vào trong tâm, gọi là tâm ấn cho họ, mà mình chỉ nói đơn giản là tam quy ngũ giới. Quý vị thấy tiếc không? Nên như vậy thì đạo tràng mình có thể lãnh hội những pháp như là duyên sanh của nhà Phật, thì tại sao chúng ta lại không đi đến cái pháp duyên sanh mà đi đến vô sanh pháp nhẫn? Quý vị, như vậy thì nó khó một chút, nhưng mà không phải là không hiểu đâu quý vị. Không phải là mình học cao mới hiểu được kinh Phật. Nhầm người dốt biết chữ nào quý vị, nói kinh Phật ra hiểu hết, kiếp trước có tu. Vì chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu, mà kiếp trước có tu, người có căn tu. Lục tổ Huệ Năng đâu biết chữ nào đâu. Mà khi nghe câu kinh Kim Cang, bất ưng trụ sắc mà sinh tâm, bất ưng trụ sinh hương vị xúc pháp mà sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài ngộ đạo. Quý vị thấy không? Vì ngộ đạo đâu phải học cao, Ngộ đạo là chỗ có căn tu, cái nhận thức giáo pháp của nhà Phật để khai tâm, để mở trí mình ra quý vị, và tin tưởng điều đó áp dụng vào trong cuộc đời này, mình sẽ thành tựu giáo pháp của nhà Phật ngay trong cuộc đời này, mà không phải là trình độ thế gian học là quyết định quý vị. Tại vì chúng ta chứng đắc giáo pháp của nhà Phật là xuất thế gian học, có nghĩa là vô sư trí, là cái mà không phải thế gian mà dạy được đâu quý vị, mà là xuất thế gian mới dạy được, chứ thế gian dạy không được điều này. Nên Đức Phật là một vị xuất thế gian, nên những lời nói của Ngài ra nói ra là lời nói của thường pháp. Nó do đó, nói vị thường pháp chứ không phải là pháp thường chùa mình nha. Nói thường pháp tức là chân lý đấy. Thường pháp nghĩa là Phật quá khứ nói như vậy, Phật hiện tại nói như vậy, Phật vị lai nói như vậy, thì mới gọi là thường pháp. Đó quý vị. Do đó mà cái giáo lý nhân duyên được Đức Phật thuyết ở trong kinh Hoa Nghiêm gồm 4 bộ kinh, thiết cho ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe, chứ không phải cho thế gian mình nghe đâu quý vị. Nhưng mà mình bây giờ có một chút phước duyên được ghi lại. Đó quý vị, Đức Phật đã nói lại cho Ngài A Nan, Ngài A Nan đã ghi lại trong cái bài kinh này gọi là kinh Hoa Nghiêm. Tất cả các pháp đều do duyên mà hình thành trong cái của trùng trùng nhân duyên sinh khởi. Có nghĩa là tất cả cái nó chồng chéo lẫn nhau. Đó quý vị, mà hình thành nên vạn pháp, và vạn pháp tiêu hoại bởi ảnh hưởng chồng chéo lẫn nhau. Nói như vậy có nghĩa là mình không phải là sống riêng, sống độc lập được, mà mình là do nhiều người để giúp mình sống trong cuộc sống này, và mình là tác nhân để làm khổ cho bao nhiêu người. À quý vị, đó là duyên sanh duyên diệt đó. À quý vị, bây giờ người ta thì đâu có chết sớm đâu, tự nhiên mình nói xeo cấn người ta một câu, người ta giận lên nhồi máu cơ tim chết, vậy mình là duyên cho người ta chết, đúng chưa? À quý vị, như vậy thì đó là cũng là duyên, mình nói vậy thôi, chứ thực ra bây giờ á, mình đem ra ngoài mình xả rác cái của quý vị thành ô nhiễm xuống dòng sông. Ô nhiễm dòng sông á là sanh ra ô nhiễm của toàn cầu. Ô nhiễm toàn cầu á thì cái người mà sống ở trên bên Tây bệnh á, họ bị giảm tuổi thọ bệnh, nó vì mình thảy miếng rác xuống sông ở bên đây nè. À quý vị thấy không, như vậy thì tuy là một cái tác dụng rất là nhỏ, nhưng mà sự ảnh hưởng của toàn cầu, tất cả sinh vật ở trên thế gian này nó nhúc nhích một cái là nó ảnh hưởng tới sinh vật khác, gọi là cuộc sống cộng sinh. Ở trong một cái môi trường mà chúng ta đang sống, quý vị, không ai có thể tách ra rời được trong thuyết nhân duyên. Cái này tác động qua cái kia tác động qua cái đó. Mà trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng cái này sanh ra thì cái kia sanh ra, cái này diệt đi cái kia diệt đi, đó là nhân duyên đó quý vị. Tức là mình có, mình sanh ra thì mình nghĩ ra thì một loạt cái này sanh ra nè, chuỗi nè sanh ra nè, kinh sách nè sanh ra nè, rồi bàn ghế sanh ra, nhà cửa sanh ra. Có con người thì phải có cái phục vụ con người, là sanh ra tất cả các cái quý vị, thấy không? Mà mỗi khi con người nhu cầu con người không còn nữa là đi đến thiền chỉ, tức là dừng lại tất cả các cái, thì lúc đó tất cả các cái diệt đi. Bây giờ đâu cần hát karaoke nữa thì thôi dẹp máy karaoke, đúng không? Đâu cần giải trí nữa là thôi điện tử dẹp luôn. Quý vị thấy không? Bây giờ thậm chí là không còn ăn luôn, nghĩa là dùng thiền diệt thực với pháp hỷ thực thôi quý vị, thì chắc mấy cái nồi cơm điện cũng dẹp luôn. Ví dụ vậy thôi quý vị, chứ không ăn coi chừng. Quý vị, có thực mới diệt được đạo là ông bà ta nói thôi, chứ không phải đạo Phật có nói câu đó. Nhưng ý nói là có cái bụng no ăn rồi cái gì mới có đạo lý. Chắc có lẽ cũng từ cái chỗ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ cái bát sữa con nàng Sujata, người ta mới đặt ra câu đó, có vị dân gian mới đặt ra câu đó. Nói với Đức Phật, Ngài đã từng thọ cái bát sữa thì lúc đó Ngài mới được đạt đạo, nên bây giờ mình cũng phải chú ý đến sức khỏe mình tu một chút quý vị. Có nhiều người tu đâu cần sức khỏe mình đâu, ở dưới quê á ăn chao chấm nước tương, nước tương chấm nước muối, nước muối chấm chao, ngày nào cũng y ngày đó hết trơn á quý vị. Rồi từ từ suy dinh dưỡng nên là có nhiều cái bệnh xảy ra quý vị. Nên ăn chay cũng phải chú ý đến sức khỏe mình, tu chứ không phải tu để chết, tu để giác ngộ chứ không phải tu để chết. Do đó mình ăn uống một cách bình thường, có nghĩa là bình thường là như thế nào, nhu cầu của cơ thể mình cho một điều kiện sống để phát triển tâm linh tốt như thế nào, mình ăn đúng như vậy thôi quý vị, chứ không phải là nhu cầu để xa xỉ, ăn vừa bỏ, đâu không phải như vậy. Mà nhu cầu đúng như vậy, mà đúng như vậy thì người ta gọi đó là giáo lý của trung đạo. Trung đạo nghĩa là đúng như vậy, dư bỏ ra, thiếu lấp vào. Thưa thầy, sao biết dư, sao biết thiếu? Sao biết dư, sao biết thiếu? Mình phải hiểu biết thôi quý vị. Cơ thể mình biết, người ta không biết đâu quý vị. Ví dụ như cơ thể mình có thể ăn 5 chén cơm mới no, thì ăn 5 chén đi, ăn 5 chén no mà ăn có 2 chén à, hỏi sao vậy? là ăn nhiều á, như vậy tu không có được. Người ta kinh sách dạy ăn nhiều tu không có được, tu thiền phải ít ăn, ít nói và ít ngủ thì mới tu thiền được. Đó quý vị, do đó thôi cái bao tử mình ăn 5 chén, ăn có 2 chén, nó tiết ra chất tiêu hóa của 5 chén quen rồi, bây giờ ăn có 2 chén bắt đầu nó tiết ra nhiều, banh cái bao tử. Không có cái gì để nó tiêu hóa quý vị, làm cái chất axit đó, nó tiết ra đó để tiêu hóa thức ăn. Bây giờ không đủ, bắt đầu nó đánh lên cái thành bao tử mình, làm cho mài mòn mỏng thành bao tử mình. Rồi từ từ đó có những cái tác nhân, ví dụ như vi trùng roi độ tấn công, ví dụ như lở lét bao tử vân vân, tất cả các cái. Đó, như vậy đó là mình mới thấy được là cái này làm nhân duyên cho cái kia. Nên trung đạo có nghĩa là mình ăn 5 chén thì cứ ăn 5 chén đi. Đó, quý vị, mình ngủ 6 tiếng hồ mới đủ giấc ngủ thì ngủ 6 tiếng đi. Ít ngủ không có phải là ngủ ít. Ăn ít không phải là ít ăn. Nên mình cái làm gì vừa đủ, dư là như thế nào, là tức là không cần thiết cơ thể. Ăn thì ăn có 5 chén cơm mà quý vị còn uống 2 cốc bia, nó dư 2 cốc bia rồi. Cơ thể đâu có nhu cầu bia. Như vậy dư 2 cốc bia rồi. À, quý vị thấy không? Như vậy không cần bia, cắt bỏ bia quý vị, coi chừng nhà máy bia kiện à. Này mình nói tới mấy người tu, mới nói tới mấy người đời nha, thông cảm. Đó quý vị, như vậy thì mình mới nói là cái nhu cầu gì dư là mình không xài nữa đó, quý vị. Như vậy thì ở bên đây là đeo dòng xi măng từ nách cho tới đây đó, quý vị, dư không? Dư phải không? Rồi đi tu gửi nhà giùm cái đó, quý vị. Trong khi bấm đôi bông tập mà đôi được rồi quý vị, bấm đây 3 lỗ, 4 lỗ dài đến tay nè, dư 2-3 lỗ rồi tháo ra bớt nè, lỗ một thôi đủ rồi quý vị, đôi bông chưa nay. À, mình nói vậy cho nó vui thôi, mình mới thấy cái gì dư cái gì thiếu, tức là mình thấy cái gì nó đúng chuẩn mực nó thôi. À, ngủ mấy tiếng, ăn nhiều à, quý vị, rồi là giải trí như thế nào, đủ cái nhu cầu sống thôi, chứ không được nhiều quá quý vị. Ví dụ như mặc ở chừng 5 bộ đồ trở lại thôi nha quý vị, hoặc là 3 bộ gì đó. Ngày xưa á, Đức Phật với các vị tỳ kheo mặc có một bộ thôi, tam y có một bộ đó, y thượng y trung y hạ, tức là bộ đồ quý vị. Ở đây mình nói nhỏ nhỏ như là cái quần ngắn, cái khăn lao với cái áo vậy thôi. Nha quý vị, là y thượng y trung y hạ đó, mà các ngài tu đắc quả a la hán hết đi. Còn mình bây giờ áo nào cũng có, y nào cũng có hết trơn á, mình thấy chưa có đắc được. Nha quý vị, đắc đường chữ A chưa chắc đắc, chứ đừng nói gì mà la, chắc đắc la không chứ không có A, phải không? Nên gặp đâu mình cũng la, mình cũng kêu này, kêu ca than hết chứ. Đó quý vị, như vậy thì cái duyên đó, ở trong cuộc đời nó thuận theo cái nhân quả mà phát sanh đó quý vị. Mà nhân quả của chuỗi này thì Đức Phật ngồi thiền định, ngài mới nhìn thấy được là trong một cái nẻo luân hồi nó có 12 cái nhân duyên sáng khích với nhau trên 2 cặp phạm trù của nhân quả. 12 cái nhân duyên á quý vị, kháng khích nhau, này sanh ra kia, kia sanh ra nọ, nọ sanh ra kia, đi vòng hoài lại với 2 cặp của nhân quả, nhân tạo quả, nhân tạo ra quả. Như vậy thì mình cắt đứt cái nhân thì nó không tạo quả, mà quả này nó trở thành nhân của người kia. Bây giờ ví dụ nha, ở trong kinh nhân duyên nói là vô minh na sanh hành, hành thì nó sanh thức, thức sanh danh sắc sanh lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh là sanh, sanh ra sanh lão, lão bệnh tử u bi khổ não. Và như vậy thì trong chuỗi của 12 nhân duyên, vì vô minh na sanh hành là nhân. Đó quý vị, hành sanh thức, danh sắc. Đó quý vị, lục nhập mà rồi thọ là quả của vô minh sanh hành. Bây giờ ví dụ nha, vô minh là gì? Đó quý vị, vô minh gọi là nhất niệm, vô minh là động niệm của tâm. Như vậy thì vô minh là động niệm của tâm, do động niệm của tâm là khái niệm của tâm mình, mà khái niệm tâm mình sanh qua trong chủ ý của mình, mà chủ ý của mình thì tùy theo nghiệp của chúng sanh mà sanh ra chủ ý. Bây giờ ví dụ nha, mình ví dụ thô chút xíu đi, cái đống rác mà ta bỏ ở trong cái vỏ ngoài đường, kinh cúng cơm đám cho gia đình quý vị, cầm cái cây này quýnh chó. Hỏi sao cô? Trời ơi, đánh chó làm chi? Nó biết gì mà đánh? Tức lắm thầy. Thầy coi bây giờ con nói này, thầy coi có đáng tức không nha? Thầy là không. Hỏi sao không đáng tức? Tu mà tức vậy? Tu mà tức con chó? Tức con chó hết công đức của mình này. Như vậy là không tức con chó, giảng sanh cực lạc. Tức con chó, đọa địa ngục, chọn cái nào? quý vị, thôi thì cứ chọn thôi đó quý vị. Như vậy thì người khôn mình chọn cái không tức con chó. Như vậy chọn cái không tức con chó ta gọi là người khôn, phải không? Người khôn đi đến giải thoát thì cái đó không có vô minh, khôn là không có vô minh, phải không? Còn hồi nãy mình đó là tức con chó, tức quá coi đáng tức hay không? Đáng. Đáng thì tức đi, tức đi bị đọ, quý vị, vô minh rồi. Quý vị tự nhiên tức con chó cho bị đọ chi vậy? Ha quý vị, người không tức con chó không bị đọ, mà tức con chó bị đọ mà ta chọn tức con chó, vô minh quá chứ còn cái gì nữa. Ha quý vị thấy không? Do đó hỏi sao mà tức con chó? Tại vì con chó thầy ơi nó ra nó vô nó tha toàn là cái gì mà nó xấu nhất trong cái giỏ rác nhà người ta tha về. Cái gì tốt tốt không tha, phải gặm cục vàng đem về nhà thì đỡ. Phải không á quý vị? Gặm cái đồng hồ cà rá gì ông ta đem về nhà thì đỡ quý vị. Gặm toàn là thứ dữ không à. Cái gì mà nó tệ nhất ở trong cái giỏ rác nhà người ta đem về, quý vị ơi, đem về toàn thứ không dám kể ra không. Phải không quý vị? Như vậy thì đối với con chó thì nó ra những cái thứ đó là thứ xịn nhất của nó đấy. Đúng không? Bây giờ mình đem về nhà mình phải mình lựa đồ tốt mình xịn đem về, phải không quý vị? Thì nó cũng lựa đồ tốt đồ xịn nó đem về. Phải không quý vị? Như vậy thì tại sao cái đồ mà mình thấy giỡn da ốc mà nó lại là đồ tốt của nó? Tại vì cái nghiệp của nó nên nó thấy cái đó tốt, phải không quý vị? Còn cái nghiệp của mình thì thấy đó là đồ xấu. À, quý vị thấy không? Nên cái nghiệp của con người nó cao hơn, tức tâm linh con người nó cao hơn tâm linh của cái loài súc sanh một cấp. Do đó nhìn khác nhau. Chư thiên cao hơn mình một cấp, nhìn khác nhau. Bồ Tát cao hơn mình một cấp, nhìn khác nhau. Mình thấy như vậy đó mình mới thương các vị Bồ Tát xuống trần. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc chẳng ở yên mà xuống phàm trần, bởi vì thương bá tánh dạng dân còn đang u mê trong trầm luân bể khổ. Phải không quý vị? Các ngài á quý vị nhìn ở trên nhìn xuống thấy cảnh mà tối đen, cảnh trần trượt mùi hôi bay phất, mà đi xuống mùi hôi này để làm chi? Không quý vị, đi 49 năm như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ăn cơm á là đi khất thực, đi khất thực là đi sinh á. Tất cả các cái đồ canh rau xào kho sậu vô mấy tiếng hồ quý vị ăn nổi không? Ăn 49 năm như vậy. Không quý vị, ngủ với gốc cây. Đấy không quý vị, mặc có bộ y nửa tháng tắm lần. Đấy không quý vị, mà không có xà bông thơm đâu. Đó. Không có là thuốc cạo râu đâu, không có lưỡi lam của Pháp rồi đâu. Đấy không quý vị, mà các ngài là gì, để làm gì đó quý vị? Lòng từ bi thương xót chúng sanh đang trầm lưng bể ái hà là dây quan nghiệp ở đây nè. À, đang trầm lưng đó. Chứ nếu thương mình nhập Niết Bàn cái một cho xong. Đấy không quý vị? Tịch tịnh an vui, quý vị ngồi thiền vào được sơ thiền nhị thiền, thấy như sóng nước tát lên ngoài sao nè, thấy an ổn muốn giữ trạng thái đó hoài. Ai kêu đi đâu đi chùa, thôi ngồi thiền, ta thấy vui sướng trong cảnh đó. Cái đó là sơ thiền nhị thiền, là bét bét của thiền định đó quý vị. Mà còn ta an ổn vui sướng tới cỡ đó, huống gì nhập vào đại định kim căn định như Đức Phật, thì cái tâm còn an lạc hỷ lạc tới cỡ nào nữa quý vị. Mà các ngài đâu có nhập vào đó để giữ cái trạng thái đó. Đó quý vị gọi là hưởng quả bồ đề. Ngài không hưởng quả bồ đề, mà ngài đi xuống thế gian này để làm những cái hạnh lành để phục vụ chúng sanh như vậy. Không quý vị mới thấy là cái cao quý của chư Phật, của Bồ Tát, thì lúc đó mình mới lại nổi. Không quý vị, mình ngồi xuống mình lại cái phải lại sát đất, phải lại đập đầu đất lúng xuống đất luôn, còn chưa đủ nữa. Chưa đủ cái lại của mình đó quý vị, chứ không phải là lại hỏng có người ngồi lại như là gà mổ lúa. Hoặc là mình tưởng tượng như là máy chà gạo với cà lắc quý vị. Hoặc là đây à, cả trăm ngàn lại không có gặt nổi cái đầu luôn quý vị. À, ngồi chèm bẹp chè he kiểu này nè, bắt đầu á lại bung biết lại kiểu gì đó. À, quý vị, lại là mình ngưỡng tới cái người mình lại là ai, công hạnh như thế nào, cao quý của ngài như thế nào, bắt đầu lại phục tùng sát đất, cái đó phước sanh vô lượng. Đó quý vị, sanh ra từ đó tâm của mình là hoàn toàn phục kính Đức Phật thì đức tánh Phật xuất hiện trong tâm mình ngay lúc đó liền quý vị. Bao nhiêu tâm ma tan tành theo mây khói, hôm qua giận bà Tám lên lại Phật hết giận liền. Giận con trai lên lại Phật ngồi hết giận liền. Đó quý vị, ganh tị với cái cô ở sát bên lên lại Phật hết ganh tị liền. Quý vị, tâm Phật xuất hiện tâm mình còn đâu nữa ganh tị. Tao ganh tị là tâm ma, tâm giận là tâm ma đó quý vị. Còn đâu nữa không quý vị mà ganh tị đây. Nên cái vô minh là cái không nhận thức được tất cả các thế giới quan xung quanh. Có nghĩa là không nhận thức được tứ diệu đế, nghĩa là khổ tập diệt đạo, không nhận thức được mình có cái nguyên lai bổn tánh là Phật tánh ở trong tâm mình đó quý vị. Nên theo nghiệp của chúng sanh mà mình nhận thức ở bên ngoài khác nhau, đó theo nghiệp thức của chúng sanh. Do đó con chó nhận thức khác, con người nhận thức khác. Nên vì lý do đó mà con chó nhận thức khác, nên con chó nó làm như vậy nó là đúng của nó rồi đó quý vị. Nên mình nhìn theo duyên nghiệp của chúng sanh mà không có giận chó. Hỏi đáng giận không? Là không đáng giận, mà không phải là vì Phật tử mà không đáng giận, mà mình thấy cái nghiệp nó nặng nề quá, nó thấy ba cái tầm bậy mà nó nói là đồ ngon nó. À, quý vị thấy xuống dưới quê à, thấy một cái hầm toàn là cá cha không á, à, quý vị mới thấy cái duyên nghiệp của chúng sanh. Mình ớn chết nay nó dành á. Mình đi ra ngoài á quý vị, thấy thằng đống à, ở ngoài mình lách qua lách lại sợ đạp phải không? À, quý vị con chó ra bụp ha. Nghiệp không quý vị? Mình phải thương nó chứ. Nghiệp của chúng sanh nó ăn những cái thừa thải của người ta như vậy đó, mình phải đau xót chứ. À, quý vị, tại sao đó quý vị? Nghiệp nó phải như vậy. Như con trâu phải ăn cỏ, con bò phải ăn cỏ. À, quý vị, nó đâu có được ăn cao lương mỹ vậy đâu. Ăn cỏ, uống nước sông, có bao giờ nó uống nước suối La Vi như mình không? Nhưng mà làm thì làm hơn mình. Làm cho ai hưởng? Làm cho người ta ăn hưởng, cho người ta hưởng mà ăn cỏ, uống nước suối không à. Ý ăn uống nước dưới suối chứ phải là uống nước suối La Vi. Uống nước ở dưới suối. Quý vị thấy không? Thì có trí tuệ hết vô minh. À, như vậy thì tất cả các duyên mối là từ vô minh mà sanh ra. Vậy vô minh là nhận thức được thực tướng của vạn pháp trên thế gian này là cái gì? À, quý vị, mình không có nhận thức được thực tướng đâu, mình thấy cái này nó che, cái kia che nọ à. À, quý vị, thấy cái mẫu mã ngon mua về liền á quý vị, ở bên trong toàn là đồ dởm không? Đồ giả là gì đó, toàn là đồ giả không? Thấy ngon ở xa, thấy đẹp là gần, thấy ghê là gì? Thấy ngon, thấy đẹp, tưởng đâu ngon đẹp. À, quý vị, ai ngờ đâu đem về cái một chất quốc. À, quý vị, thì bây giờ cũng vậy nè. Thấy tướng chồng ngon quá quý vị, đẹp quá, đấu tranh giành giật cho bằng được, về nhà nhậu xỉn đánh gần chết không? Tưởng đâu giếng sâu em nối sợi dây dài, nào giờ nào ngờ giếng cạn em tiếc hoài cộng dây anh ơi không? Phải không? À, quý vị, thì ai mà không nói câu đó? Bây giờ á, hối hận rồi, hối hận rồi mới vô chùa Pháp Thường tu nè. Không hối hận chứ còn nhà. À, phải không? Hối hận dữ lắm mà khổ. Bởi vì cái cô Phật tử á, thầy thầy, nếu có kiếp sau con sanh ra, con vô chùa con tu. Con ở ngoài khổ lắm rồi. Con đi gặp gì đâu không? Gặp lừa đảo không? Con vô chùa con tu rồi. Biết nếu có kiếp sau, là kiếp này đi chùa nói xấu mấy ông thầy, không kiếp sau không được làm thầy đâu con. Đòi vô chùa tu mà hồi học ra toàn học thầy với cô mà. Đi làm con quả, trời ơi ông thầy đó. Cô đó, học này học kia tùm lum la. Nói đòi kiếp sau đi tu mà toàn nói xấu thầy cô, không kiếp sau không có cửa đâu. Ta phải nhìn ẩn ác dương thiện chứ. Mười điều mà tốt có một điều xấu, cứ môi điều xấu ra nói không. Tại sao? Tại tâm mình chiêu cảm. Vậy tâm gì mà thấy cái xấu? Tâm xấu thấy xấu tâm gì? Thường bất khinh Bồ Tát đi đâu cũng thấy người ta Phật không à. Là tâm ngài tâm Phật. Ngài thấy ai cũng Phật chứ quý vị. Còn tâm mình ma, thấy người nào cũng ma hết á. Đúng không? Đó là sự chiêu cảm nghiệp thức của chúng sanh. Cảnh giới nào nhìn thấy cảnh giới đó. Quỷ nhìn thấy quỷ, ma nhìn thấy qua, người nhìn thấy người, chư thiên nhìn thấy chư thiên, cảnh giới cao nhìn thấy cảnh giới thấp không nhìn cảnh giới cao. Bởi vì tại vì chư thiên có thiên nhãn, nhìn xuống được thấy cảnh giới thấp. Bồ Tát nhìn phủ hết, chư Phật nhìn phủ hết cả cảnh giới, mà Bồ Tát cũng không thể leo nổi cảnh giới của chư Phật. Ví dụ như cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà lập ra đi, chư vị A La Hán đi tới cửa vô không được không? Bởi vì tại vì cảnh giới đó cảnh giới cao hơn cảnh giới của tâm định của chư Phật lập. Nên các vị A-la-hán tuy có thần thông cũng vô không được nơi đó. Ê, ủa nơi đó các vị A-la-hán vô không được, sao mình vô được? Vậy thì cái giường thượng quyển của ông vua có ai vô được không quý vị? Vô chém đầu ở đâu ai vô được? Nhưng mà ông vua mở cửa mời vô, vô được không? Được phải không? Như vậy Đức Phật A-di-đà đưa ra điều kiện mình thỏa mãn, nghĩa là ngài mở cửa đi vô, đâu cần thần thông. Đúng không? Và như vậy đúng thì gắn niệm Phật vô chàng pháo tay. Nói La Hán vô không được, nhưng mà cô Bảy vô được đó cô Bảy. Hỏi sao vô được thầy? Niệm Phật buông xuống dạng viên, không bị dính mắc gì trơn á. Bay lên cái cháu nội nó không kéo, bay lên cái tiền không kéo, bay lên cái nhà không kéo, không quý vị, bay lên cái tất cả đều không kéo. Tất nhiên là buông xuống dạng viên rồi. Nên viên ở trong trần á quý vị, là tất cả các nhân viên mà nó đưa đến sự ô nhiễm của tâm mình thế gian. À, như vậy có hai cái nhân viên ô nhiễm tâm mình thế gian. Cái thứ nhất là cái của thân mình. Cái thứ hai là cái của tâm mình mà ta gọi nó là ngã sở. Vậy vậy của thân mình là cái gì mà nó kéo mình xuống, cái duyên gì kéo mình xuống của thân? Cái thân thứ nhất, huyết thống. Đúng không? Còn thân còn danh di chuyện, còn danh chuyện còn huyết thống. Còn huyết thống còn cha, mẹ, anh em, bạn bè, kết nghĩa, xui gia, vân vân, tất cả các mối quan hệ trong cái huyết thống của dòng họ, dòng tộc. Nó quý vị, như vậy cái duyên này, theo quý vị, nó rắc rối dữ lắm, không quý vị ơi. Cái này gọi là ái dục, sông ái dài muôn nẻo, không quý vị. Nó truyền từ kiếp này qua kiếp khác, bà nội thương cháu nội nhiều quá quý vị. Qua cái sao sanh ra cái, một là làm con của nó, hai làm người ở trong nhà, thứ ba là còn nhằm có những cái câu chuyện quan nghiệt trở thành vợ luôn. Nó quý vị, có nghĩa là tâm thương yêu, qua kiếp sau mình đâu có nói tới huyết thống nữa. Kiếp sau là lên một huyết thống khác rồi, ở thế gian mình không nhìn thấy. Đó quý vị, như cái bí mật trong cái màn sanh tử luân hồi á, nó đã có những điều đó xảy ra quý vị. Nên á, cái duyên thứ nhất là duyên của huyết thống. Nên bây giờ mình cắt duyên huyết thống quý vị. Cắt duyên huyết thống là về nhà từ vợ từ con chứ không phải. Cắt cái duyên huyết thống là cắt ở trong tâm, ai biểu cắt tướng chi. Đó quý vị, tâm dẫn đầu các pháp mà đi cắt tướng à. Kỳ gì? Phải là trong cái bài phẩm tâm số 1 bài kinh Pháp Cú không? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay sầm động, nói với tâm ý ô nhiễm thì đau khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kéo, không? Như vậy á thì mình nói ý là tâm, nó tâm ý, tâm làm khởi lên gì đó là tâm mình đó, không quý vị? Nó dẫn đầu các pháp, như vậy mình cắt tâm, ai biểu cắt mọi tướng chi, không quý vị? Do đó có nhiều người nói là thầy con tu không được, không bận quá tu không được, ai biểu tu tướng chi tu không được, tu tâm chỗ nào mà tu không được? Tu tâm vô hình vô tướng, nên chỗ nào tu tâm cũng được cho nó quý vị. Đi làm cũng được, lái xe cũng được, chấp tác tu cũng được. Tu tâm mắc gì phải tu tướng, mà cái tướng mình bị kẹt vô ở trong công việc cái tu không được, không bận quá tu không được nè. Thấy không quý vị, thấy sai lầm không? Bao giờ ta cũng nghĩ tới tu tướng hết, mà tu tướng tướng diệt rồi tu mất luôn. Tướng mình trăm năm trở về cát bụi thì cũng mất luôn. Tu tâm tướng diệt tâm còn hoài, phải không? Do đó tâm tu chỗ nào tu tâm được hết trơn quý vị. Như vậy thì cắt ở trong tâm. Cắt trong tâm có nghĩa là gì? À, quý vị, là chúng ta không còn nương tựa vào đó nữa, không còn nương tựa. Kinh Kim Cang gọi là bất ưng trụ, không còn trụ vào đó nữa. Nương tựa tất nhiên là trụ là bị ảnh hưởng, bị lệ thuộc. Như vậy chúng ta không lệ thuộc gia đình, lệ thuộc con cháu, không lệ thuộc ai cả. À, quý vị, mà không lệ thuộc ai cả thì Đức Phật nói kinh Di Giáo, tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình làm hòn đảo của chính mình là không phụ thuộc vào ai đó. À, chứ không phải cái ý không phụ thuộc vào ai là chúng ta nói rằng là không cần Phật, không cần thánh và ai gia hộ, tự mình tu đắc. À, có nhiều người hiểu cách sai lầm như vậy. À, quý vị, phủ nhận vai trò Phật và Bồ Tát, phủ nhận vai trò của Long Thần Hộ Pháp. À, quý vị, nói là tự mình tu à. À, nên cái gì mà cầu Đức Phật gia hộ là cầu cái ngoài tâm vậy, là tu vậy là tu không phải đạo Phật. Nói gì sai? Cái này đang nói là độc lập tự cường, có nghĩa là chúng ta không bị lệ thuộc ảnh hưởng vào bất cứ người khác. Người đó chết chúng ta tu vẫn được, người đó phá sản ta tu vẫn được, không lệ thuộc mà. Đó quý vị, mà tại sao là chúng ta lại lệ thuộc vào người đó quý vị? Ví dụ như là theo ông thầy hoặc theo cô tu, lỡ ông thầy cô đó có một lỗi lầm gì đó, do đúng do sai hoặc do hiểu lầm, tự nhiên bỏ tu, quý vị tin không? Cái đó là cái điều sai lầm mà Đức Phật nói ở trong kinh. Không quý vị, tứ y pháp bất y nhân, có nghĩa là theo pháp của Phật mà tu, theo Đức Phật mà tu, đừng theo con người ở thế gian mà tu. Theo người thế gian mà tu, thế nào chúng ta cũng phải bị dứt dắt tại người thế gian, thế nào cũng phải có bị khuyết điểm, dầu lớn dầu nhỏ, hoặc là hiểu lầm, vân vân, thì mình bỏ con đường tu của mình. Như vậy là mình vì người ta mình mới đây, nên mình vì người ta mình mới bỏ. vì tu gì người ta, phải không? Như vậy là cái duyên này chưa cắt rồi, dính duyên rồi, à, quý vị thấy không? Dính duyên rồi xong buông xuống dạng duyên, buông đi. À, quý vị tu, mình tu để giải thoát giác ngộ cho mình thôi, còn ai làm kệ người ta. À, quý vị không ăn nhập ăn thua gì mình hết. Như vậy mới gọi là buông xuống chứ. À, do đó là buông xuống gia đình, cái thứ nhất là không ảnh hưởng gì mình hết, nên con cái nó muốn làm gì làm, giải nó không nghe thôi chứ mắc gì phải giận phải hờn bỏ chùa. À, quý vị, cái thứ hai nữa, của cải vật chất của mình, à, tài sản của mình vô thường mà, có lúc có lúc không, thọt có thọt không, bữa nay còn ngày mai mất. À, quý vị quán xét như vậy, quý vị người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống ngày biết pháp diệt sanh kinh pháp cú. Như vậy thì mình biết cái sự sanh diệt của tất cả pháp trần tài sản vật chất, bữa nay của mình ngày mai của người ta. À, quý vị, nên người nào mà đạt tới cảnh giới đó, gọi đạt đến cảnh giới tầng định của vô sở hữu xứ, nghĩa là không có cái gì của ai hết đó. Mà mình cho của mình nên mình mới khổ cái của mình, nhưng thực tế của mình không, nhắm mắt rồi dâu nó ra nó lột nhẫn để qua tay nó thành của nó, mình đâu. À, quý vị thấy không, thân này nó của mình sao trả gì với cát bụi hết, mình đâu. À, quý vị không gì là của mình, chẳng gì là của ai, chứ quý vị vô sở hữu đạt tầng định liền, tâm mình là không còn động với nó nữa, định liền. Đó quý vị, do đó mà cái thứ hai nữa là tài sản. Đó quý vị, cái đó là ở phía bên ngoài của mình, đó là tài sản gia đình nặng nhất, nó còn nhiều lắm vân vân, nhưng mà hai cái đó nặng nhất. Rồi ở trong tâm, đó quý vị, quán thù giận hờn chấp thủ và thành kiến. Thành kiến là sao? Ta ăn trộm nghĩ ta ăn trộm hoài à, ta xấu nghĩ ta xấu hoài, bữa nay ta tốt rồi. Đó quý vị, nên bây giờ nói xấu một con người, bữa trước có cô này nói xấu một ông thầy kia, cô cư sĩ nói xấu ông thầy tu sĩ, thầy đó liền hỏi ông thầy ông làm nào, là ông làm cách đây 4-5 năm mà, là 4-5 năm người ta sám hối, người ta hết tội rồi, bây giờ mình nói ông thầy hết tội, nghĩa là nói người thanh tịnh đó có chừng bị đọa địa ngục, nói liền tại chỗ đó thì nói đúng, mà nói đúng đó cũng thành sai, nó phá kiến. Nhưng mà nếu mình nói trên tinh thần xây dựng để cho người ta sửa thì đúng, nhưng mà nói đi rêu rao phỉ báng là sai. Hai cách nói mà quý vị, mà nói 4-5 năm nay bây giờ người ta tu rất tốt rồi, quý vị, ta thấy lỗi của ta sửa là hết rồi, mà mình đang nói một con người thanh tịnh, không phải nói người lúc mà ta phạm lỗi. Đó, quý vị thấy không, đó là một điều sai lầm của mình. Do đó mà thôi, tốt nhất mình nhìn mình mà tu đi, đừng quan sát thế gian. Thế gian này có 7 tỷ người đang quan sát hồi, nhưng mà chắc bạc đầu mà chưa tu được miếng nào. Do đó mình nhìn lại tâm mình, mà mình tu. Như vậy là trong tâm, trong tâm của mình, cái thứ nhất là chấp thủ và những cái thành kiến. Thành kiến tức như là thành cái tương đồng dắt sắc, nghĩ sao là vậy nhưng nó không phải như vậy. À, quý vị, cái thứ hai nữa là quán thù, hận thù, sân hận, ghét ghen đó. Quán thù, ghét ghen. Tại sao quán thù, ghét ghen? Ta làm nghịch ý mình, ta hại mình, quý vị. Nên bây giờ mình tu, mình phát tâm tha thứ cho người ta thì tự nhiên nó hết này. Tha thứ và thương yêu thì nó sẽ hết quán thù. Và nên mình tập sao tha thứ cho người ta. Tại sao mình tha cho người ta? Tại vì là mình tha cho người ta thì người khác tha được cho mình. Không có gì, ta thứ được người, người thứ ta. Như vậy là mình tha cho người ta, người khác tha cho mình. Mình không tha cho người ta, mai mốt mình phạm lỗi làm gì, bị người ta cột chặt luôn không đi được. Không có gì, thì làm sao? Nên mình tha cho người, người tha cho ta. Mình tha cho người ta ở thế gian, mai mốt mình chết xuống dưới, người ta dẫn vô trong tính tra khảo rồi quý vị. Sao thấy người này có làm tốt, có tha thứ cho người ta, thôi tha cho nó luôn. Không có gì. Như vậy có phước báo, có công đức rồi. À, quý vị, như vậy các quán thù mở ra khỏi cần trói buộc, tâm thành kiến mở ra không còn trói buộc. Không, quý vị, quán trách giận hờn mở ra không còn trói buộc, nên tâm mình lúc này thảnh thơi, không giận hờn, không phán trách gì, tha thứ tất cả cái khác, cái đó gọi là buông xuống vạn duyên, chứ tất cả các cái duyên trần này buông xuống hết đi. Buông xuống là từ khỏi tâm thức của mình, không còn cố chấp lấy nó nữa. Không, quý vị, để chi? Để vượt ra cái mảng tâm linh cao hơn. Ai buông xuống càng nhiều, tâm linh của mình vượt lên càng nhiều. Bây giờ ví dụ nè, một chùm như thế này, cái bong bóng bay, mình cột lên cục này 20 kg, bắt đầu mình lấy cái súng mình bắn cọng dây, rớt cục nó bay lên cái, rớt cục nó bay lên cái. Tại sao nó không bay lên được? Tại vì nó đeo nặng quá. Như vậy thì mình duyên bên này quá nặng quá vậy, mình duyên trần rồi, duyên không phải trần tùm lum la chứ, mình duyên nhiều thứ lắm quý vị, duyên gia đình, duyên xã hội, duyên tất cả các cái, duyên tánh, duyên tướng. Duyên tánh là ở trong tâm mình, duyên tướng là ở ngoài, cột chặt mình, có nghĩa là mình lệ thuộc bận tâm vào nhiều thứ quá quý vị, nên mình tập là làm gì phủi tay đó. Nên có nhầm khi này là quý thầy cũng đang tập, Lâu lâu Phật tử điện thoại lên thầy, thầy quan gặp thầy, con hơi nói mà nó không đúng một câu, thầy tha thứ con, quên này, hôm qua nay quên này, nhắc lại không nhớ đâu. Rồi bỏ, bỏ qua, vậy nhắc chứ nhớ. Người ta nói cái gì mình nhớ, nói gì mình nhớ chứ hồi cái đầu mình nó bung lên. Thôi cái gì chuyện của thế gian đó gì, đã gọi là thế là tất cả các cái nó bày ra, gian là biết rồi. Tu mà chấp gian, đã gọi là gian còn chấp gì nữa, nó gian cho nó gian luôn, nó độ nó không được thôi chứ mắc gì phải chấp. Phải không quý vị? Nên đã gọi là thế gian rồi, nên ai hại, ai mắng, ai chửi gì mình cười không? Đã gọi là gian rồi, muốn nói gì nói chứ. Phải vì thế ngay mà nó nói bậy á, thì lúc đó giận nó được. Còn đã gọi là thế gian mà nó nói bậy thôi, bình thường. Phải không? Như vậy tất cả các cái đó là bình thường, mà các chư tổ gọi là tâm bình thường là đạo. Sao 1:30 trôi qua nhanh ta? Dường như mới có 5 phút. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Hỏi một vài câu hỏi chúng ta nghĩ nha. Bây giờ câu hỏi thứ nhất, ai biết đề tài chúng ta chia sẻ mang tên gì? Cái cô đó giơ tay đầu tiên đó. Đúng rồi. Bấm chuông mà cái đèn đỏ nào nhá trước kêu à. Chứ không có. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bạch Kính Bạch Thầy. Kính thưa đại chúng. Nam mô Phật thôi đừng Nam mô Thầy. Thầy, buổi thuyết pháp của Thầy hôm nay mang tên là Buông Xuống Vạn Duyên. Đúng rồi, Buông Xuống Vạn Duyên. A Di Đà Phật. Rồi câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2. Bây giờ ai biết được nào quý vị, trong thân của mình cái duyên gì mà ràng buộc mình lại ở thế gian này? Trong thân chưa nói tới tâm, nhưng trong thân mình có những cái duyên gì ràng buộc? Thôi cho chú kể một vị nữ, một vị nam đi. Nhưng mà ngạc nhiên nha, đạo tràng này nam đông á. Dạ, trong thân của ta là tài sản và nhà cửa, là ràng buộc ta. Dạ, trong thân á là tài sản, nhà cửa, còn gì nữa ha? Dạ, còn cái huyết thống, có vợ chưa? Dạ, như là một, chưa sao nói tới vợ. Cái đó là huyết thống, là trong mối quan hệ của gia đình, vợ con là một phần nhỏ thôi đó quý vị. Chắc cái này cũng ao ước nên lúc nào cũng nhớ. Rồi xin thưởng phần quà, hồi nãy có thưởng phần quà chưa? Đây phần quà. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật.